Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 23, đi nhờ xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc truy bắt do Dominic Sky và các thành viên trong nhóm phụ trách tiến triển một cách bất thường và không suôn sẻ, mặc dù họ đã thành công đối chiếu được chiếc xe mà Phoenix sử dụng để đâm trụ và tháo chạy tại Las Vegas với chiếc xe mà nữ du khách Trung Quốc thuê, cũng như nắm được hành trình của cô ấy trong hai ngày qua. Nhưng cùng lúc đó, họ nhận được tin tức từ bộ phận tình báo rằng chiếc xe mà cô gái Trung Quốc thuê đã được trả lại sớm từ hai ngày trước. Manh mối duy nhất còn có giá trị là địa điểm trả xe chỉ cách khu vực nhà nghỉ một giờ đi xe. Không còn cách nào khác, Dominic theo dấu vết cuối cùng mà họ có đến nhà nghỉ đổ nát đó. Cậu lễ tân Simon đang ngủ gà ngủ gật giật mình hoảng sợ trước tình thế này. Anh nhìn thấy tấm thẻ chứng minh trong tay Dominic nên hoảng hốt đứng bật dậy. Anh ta không thể hiểu nổi vì sao trong vòng hai ngày ngắn ngủi lại có hai nhóm khác nhau đến nhà nghỉ nhỏ bé này. Ngay sau đó, Dominic giơ một tấm ảnh lên và hỏi. Anh có thấy người này không? Người trong ảnh khác với người trong bức ảnh của hai đặc vụ FBI đến trước đó. Lần trước, người trong ảnh ăn mặc chỉnh tề với bộ vest bảnh bao và mái tóc chải ngược gọn gàng. Simon lập tức nói chưa từng gặp, vì anh nghĩ những người ăn mặc như vậy chắc chắn không ở đây. Nhưng lần này, bức ảnh giống như được chụp trộm từ đâu đó. Người đàn ông có mái tóc vàng nâu hơi rối, mặc bộ đồ đi biển đơn giản. Simon khẽ sững sờ rồi đột nhiên mở to mắt. Tôi nhớ rồi, tôi đã gặp người này. Ở đây có hệ thống camera giám sát không? Dominic hỏi. Simon lưỡng lự một chút. Không, ở đây thường rất yên bình. Dominic thực ra cũng chỉ hỏi cho có, bởi nếu có hệ thống camera, họ đã có thể theo dõi hành tung của Phoenix thông qua hệ thống rồi. Vậy anh có để ý họ đi về hướng nào không? Cậu lễ tân nhớ rõ người đàn ông này. Ngoài việc họ hôn nhau nồng nhiệt ngay trước mặt hai đặc vụ, ánh mắt xanh thẳm sâu không đáy của anh ta khi trả phòng đã liếc nhìn anh một cái, khiến Simon thực sự cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, khi họ rời đi, Simon đã cố ý ngẩng đầu lên nhìn theo hướng họ đi. Họ đi về phía vườn quốc gia Grand Canyon. Simon tự tin khẳng định, nhưng Dominic lại thở dài ngao ngán, vì đó chính là nơi họ vừa đến mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đối phương. Ở đây có ghi lại biển số xe không? Hoặc anh có thể cho tôi biết xe của họ trông như thế nào không? Rõ ràng đây là nỗ lực cuối cùng của Dominic. Tuy nhiên, mặc dù Simon làm việc tại nhà nghỉ, nhưng anh chỉ có kiến thức rất cơ bản về xe cổ, chỉ biết một số thương hiệu phổ biến. Hơn nữa, hai ngày đã trôi qua kể từ lúc đó. Chúng tôi không ghi lại biển số xe, thưa ngài. Nhưng tôi nhớ đó là một chiếc Mazda màu trắng, nhưng tôi không chắc về dòng xe cụ thể. Chết tiệt, Dominic cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà khẽ chửi rủa. Xe Mazda trắng thì có rất nhiều. Vậy anh có ghi lại giờ trả phòng không? Nếu họ dùng thẻ ngân hàng thì tôi nghĩ có thể kiểm tra được. Nhưng tôi nhớ là họ đã trả bằng tiền mặt. Đến đây, giọng của Simon nhỏ dần khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Dominic. Cuối cùng anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào vị sĩ quan này nữa. Lúc này, Dominic hoàn toàn bế tắc, thậm chí không biết phải suy nghĩ như thế nào. Anh không thể không nhớ lại lúc mình tự tin tuyên thệ với cấp trên Vincent rằng sẽ bắt được Phoenix trong vòng 24 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, anh cảm thấy mình giống như con mèo ngốc trong trò chơi mèo vờn chuột, bị lừa gạt xoay vòng, khiến anh vô cùng thất vọng và tự nghi ngờ bản thân. Rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi, chút nữa là có thể bắt được anh ta rồi. Nhưng Dominic không biết rằng anh thậm chí chưa tìm thấy chiếc xe mà Phoenix bỏ lại. Chiếc Mazda Miata Nam màu trắng đời 1995 đã nằm yên suốt hai ngày tại phía tây Grand Canyon, Colorado. Dominic không sẵn lòng chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy. Theo lý, vụ việc này đã vượt quá khả năng giải quyết của nhóm anh. Lẽ ra anh nên nhanh chóng xin sự can thiệp của cấp trên để ngăn tình hình xấu đi. Nhưng lòng tự tôn bị tổn thương khiến anh quyết định đợi thêm một ngày nữa. Thêm một ngày, Dominic Sky phải chứng minh cho mọi người thấy rằng anh hoàn toàn có khả năng tự mình bắt được Caspar Phoenix. Lộ Dai và Phoenix dùng dây leo núi để nhanh chóng xuống dốc từ thung lũng, giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực. Chỉ tiếc là sợi dây chắc chắn không thể thu hồi lại được. Mặc dù xuống dốc dễ dàng hơn, nhưng khi chân Lộ Dai chạm đất, cô mới nhận ra đôi chân mình đã mềm nhũn. Suốt cả ngày nay, họ chỉ ăn được vài miếng xương rồng và bánh quy, năng lượng cung cấp hoàn toàn không đủ cho lượng tiêu hao của họ. May mắn là đoạn đường tiếp theo dễ đi hơn nhiều. Lộ Dài cắn răng từ chối sự giúp đỡ của Phoenix, lảo đảo bước đến ven đường chính rồi thở hổn hển ngồi phịch xuống đất. Con đường này chính là tuyến đường từ Las Vegas đến phía tây Grand Canyon. Không ai có thể ngờ sau khi rời hồ Mít bằng thuyền, họ lại vòng qua thung lũng rồi trở về điểm xuất phát ban đầu. Nhưng đường đi quá mệt mỏi, thể lực của Lộ Dài đã đến giới hạn, cô không thể đi thêm được nữa. May thay, đoạn đường này nhộn nhịp hơn nhiều so với con đường nhỏ lúc trước. Trên đường đi cô đã thấy vài chiếc xe chạy qua, dù mệt rã rời nhưng Lộ Dài vẫn không ngừng nói chuyện. Cô ngẩng đầu nhìn Phoenix đứng bên cạnh. Tôi nhớ hồi nhỏ có xem một bộ phim, có một cặp nam nữ muốn đi nhờ xe, cô gái đứng bên đường tạo dáng quyến rũ, còn chàng trai thì trốn đi. Khi xe dừng lại, anh chàng sẽ xuất hiện và lên xe cùng. Cô loạt choạng giơ tay ra bắt chước một cách ngô nghê. Anh biết bộ phim đó tên gì không? Tự dưng tôi muốn xem lại quá. Phoenix đứng im lặng một lúc, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Cô có biết tại sao người phụ nữ phải tạo dáng quyến rũ như vậy không? Lộ Dài thực ra không rành về chuyện này, hơn nữa cảnh trong phim đã quá xa vời, cô không nhớ rõ lắm. Nhưng cô rất thông minh, lập tức như nhận ra điều gì mà ngẩn người ra. Phoenix chỉ nhìn cô một cách vô cảm, đừng học lung tung, sẽ gặp rắc rối. Tim Lộ Dài đập mạnh, bất ngờ cảm thấy một luồng lạnh lẽo lan tỏa trong lòng. Tuy nhiên, khi đang nói chuyện, từ xa lại có một chiếc xe hướng về phía họ. Lộ Dài hơi do dự liếc nhìn Phoenix, nhưng nghĩ dù sao cũng có anh đồng lòng. Cô liền bỏ qua nỗi sợ hãi trong lòng, nhanh chóng đứng dậy, một tay vẫy mạnh, tay kia giơ ngón cái, ra dấu xin đi nhờ. Kết quả, chiếc xe đó chẳng thèm để ý đến cô mà cứ thế phóng thẳng đi. Lộ Dài không tin, lại đẩy Phoenix ra, ép anh phải trốn sau bụi cây phía sau. Phoenix bất đắc dĩ ngồi xuống sau bụi cây. Gương mặt đẹp trai hiện lên qua tán lá thêm phần mờ ảo, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rõ và sắc bén. Lộ Dài không thèm nhìn anh nữa, quay mặt ra đường cái, lại thử vẫy hai chiếc xe nữa đi qua. Không có gì xảy ra, thậm chí xe còn chạy nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhất thời thất vọng, bất lực cúi đầu xuống. Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, giọng Phoenix khàn khàn. Kể từ sau những vụ án nghiêm trọng xảy ra khi đi nhờ xe vào thập niên 70, bây giờ người ta đã không còn khuyến khích làm vậy nữa. Thú thật, lúc cô cho tôi lên xe, tôi cũng khá bất ngờ. Lộ Dài ngẩng đầu nhìn Phoenix, im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Giờ nghĩ lại tôi thực sự hối hận. Phoenix bỗng nhìn cô một lúc lâu rồi điềm tĩnh quay đi. Giờ mọi chuyện đã như vậy, chúng ta không thể chỉ ngồi chờ mãi. Giọt nước cuối cùng đã được hai người chia nhau uống cạn. Với Lộ Dài, người vốn quen sống trong thế giới văn minh, việc uống chung một cốc nước với một người đàn ông xa lạ có thể là chuyện kinh khủng. Nhưng đối mặt với cái chết vì khát, lúc này cô chẳng còn bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Phoenix, chúng ta sẽ không phải uống nước sông Colorado thật chứ? Lộ Dài tỏ ra chán nản, lúc này trán cô vẫn đang lấm tấm mồ hôi. Giọt nước nhỏ vừa rồi hoàn toàn không đủ bù đắp lượng nước mà hai người đã mất. Nấu lên thì không hẳn là không thể uống được. Vừa dứt lời, một chiếc xe từ hướng hẻm núi phía tây Colorado chạy đến chỗ họ. Lộ Dài ngẩng đầu lên, cô cảm thấy ra dấu bên lề đường chẳng ích gì, liền vội vàng muốn lao ra chặn xe lại. Dù nhiệt độ trong không khí đã giảm bớt, nhưng vẫn đủ nóng để khiến người ta mất nước nhanh chóng. Tình hình lúc này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với khi Lộ Dài gặp sự cố xe trước khi gặp Phoenix. Họ đã cả ngày không có thức ăn và nước uống, nếu không hành động sớm, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Phoenix lập tức đưa tay kéo Lộ Dài vào lòng, nhanh chóng quay đầu dặn dò cô, nét mặt nghiêm túc. Đừng cử động lung tung, để tôi đi. Sau đó, anh buông cô ra, bước nhanh ra giữa đường. Lộ Dài há miệng, bóng lưng cao lớn đáng tin cậy của Phoenix khiến cô kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Chỉ khi Phoenix vừa chạy ra lề đường, chiếc xe đang chạy về phía họ bất ngờ giảm tốc độ, chậm chậm dừng lại bên đường. Phoenix quay đầu. Ánh mắt giao với Lộ Dài đang đứng sau lưng. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một cô gái tóc vàng ngồi ở ghế phụ lái vui vẻ nháy mắt với họ. Xin chào, xe của hai người đâu rồi? Gặp sự cố gì à? Sau hàng loạt sự lạnh nhạt, Lộ Dài không ngờ lại gặp được sự nhiệt tình như vậy, nhất thời không nói nên lời. Phoenix vẫn rất bình tĩnh, lặp lại y nguyên lời họ đã bàn trước đó. Tôi và bạn gái tôi đi leo núi, xe bị hỏng trong hẻm núi, điện thoại cũng hết pin, nên chúng tôi phải đi bộ tìm cứu hộ. Lộ Dài cũng phản ứng nhanh, lập tức thể hiện vẻ đáng thương, cầu cứu. Cô có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn không? Đến bất cứ thành phố nào gần đây cũng được. Chúng tôi đã gần một ngày không có đồ ăn và nước uống, thật sự rất cần sự giúp đỡ của hai người, chúng tôi có thể trả tiền. Cô gái tóc vàng nhìn họ từ trên xuống dưới, họ trông thật sự rất thảm hại, điều này khiến lời nói của họ đáng tin hơn. Chỉ là cô gái vừa định lên tiếng, thì người đàn ông lực lưỡng có râu quai nón ngồi ghế lái đột nhiên kéo cô gái vào lòng, cảnh giác nhìn Phoenix. Sandy, cô gái của anh, em thật tốt bụng, nếu không có anh thực sự lo lắng cho sự an toàn của em. Người đàn ông to con đó trông còn vạm vỡ hơn Phoenix vài vòng, cánh tay anh ta cuồn cuộn cơ bắp, râu quai nón che kín nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra các nét tổng thể khá ổn, không đến mức quá xấu xí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người đàn ông này vừa nói những lời ngọt ngào vừa âu yếm nâng mặt cô gái tên Sandy lên, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Không biết động chạm vào cái gì, hai người đó bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt, khiến Sandy cười khúc khích đập mạnh vào người anh ta. Ôi trời, Lộ Dài lúng túng quay mặt đi, thật sự cảm thấy khó xử trước sự nồng nhiệt của cặp đôi này, nhưng họ cần sự giúp đỡ nên không thể bỏ đi. Cô lén liếc nhìn Phoenix bên cạnh, anh dường như chẳng hề bận tâm, chỉ cúi mắt xuống không lộ chút cảm xúc nào. Lộ Dài đoán cặp đôi đó hôn nhau ít nhất 5 phút, mặc dù cô rất lịch sự nhìn ra chỗ khác, nhưng vẫn nghe được những tiếng thở và âm thanh hôn hít nặng nề. Như thể môi thật ngon, cứu với, nghĩ đến người đứng bên cạnh, Lộ Dài cứng đờ cả người, như thể đột nhiên bị cuốn vào vài kỷ niệm tồi tệ liên quan đến anh. Cô vội vã lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ đó. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống bối rối như thế này. Dù họ là người duy nhất sẵn sàng dừng xe hỏi xem có cần giúp đỡ không, nhưng chẳng hiểu sao đang nói thì lại quay ra hôn nhau, thật quá đỗi kinh ngạc. Không, phải nói là quá phóng khoáng. Cuối cùng, hai người kia cũng tách nhau ra, người đàn ông râu quai nón nhìn họ từ đầu đến chân. Hai người bỏ hết ba lô và đồ trong túi vào cốp xe, ngồi lên ghế trước mà lái. Sandy thấy không khí có vẻ gượng gạo, vội vàng lên tiếng xoa dịu. Chúng tôi đến từ Texas, trên đường du lịch đến vườn quốc gia Grand Canyon và Las Vegas, nhưng lại nhầm hướng đến hẻm núi Tây, nên tâm trạng của Sid không tốt lắm, đừng giận nhé. Phoenix mỉm cười, tất nhiên không, cảnh giác là điều tốt. Nói rồi, anh cởi ba lô leo núi trên lưng xuống, đồng thời đi đến chỗ Lộ Dài, lấy ba lô trên vai cô. Khi vòng ra phía sau xe mở cốp, Phoenix đặt tay lên chuôi đen sau lưng, do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy ra, mà bình thản đóng cốp xe lại, phát ra tiếng. Anh và người đàn ông tên Sid đối mặt, như thể hai con đực đầy thù địch đang đánh giá lẫn nhau. Mặc dù Sid, người đàn ông Texas, trông khỏe hơn, nhưng hai người cao ngang nhau, còn Phoenix trông như đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, khiến không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Phoenix chỉ muốn đi nhờ xe, nên anh không phản ứng trước ánh mắt đầy khiêu khích của đối phương, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái. Có lẽ vì muốn tỏ ra thông minh và dũng cảm trước người phụ nữ mà mình yêu thương, Sid cùng Sandy ngồi ở hàng ghế sau, anh ta nói khẽ vào tai cô gái, nhưng âm thanh đủ lớn để mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Anh cảm thấy họ rất kỳ lạ, nhưng đừng lo lắng, my little honey, anh nhất định sẽ lột trần bộ mặt thật của họ. Cách chương.